Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển thứ tư Phong Khởi Kinh Chập, chương thứ sáu Oan Ức Truyền Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo kênh MC Nguyễn Thành để được đón nghe sớm nhất chuyện trên kênh này nha. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch cũng như là duy trì việc đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Quỷ bất quỷ nôn khan một hồi lâu mới phun sạch hết cát trong miệng ra, nhưng như vậy vừa chừa hết cát trong lỗ tai lỗ mũi. May mà lúc xuyên qua phong lưu nhãn, ông già nhắm chặt mắt, không thì bây giờ đến cả mắt cũng không mở nổi rồi. Ngay lúc quỷ bất quỷ đang phun cát, Ngô Miên cũng nhảy xuống từ trên đỉnh đầu. Thanh niên tóc bạc đi quanh một vòng, thấy nơi này giống như một nhà kho chứa đồ đã bỏ hoang. Trong góc có mấy thanh gỗ đá mục, còn có một vài song chảo, chum vải các thứ. Do đặt ở trong này quá lâu, bên trong đã bốc mùi ẩm mốc. Sau khi thấy quỷ bất quỷ đã nôn sạch cát trong miệng, Ngô Miễn mới hỏi: chỗ này là chỗ nào? Ông đã chọn nơi này là đường chạy trốn cuối cùng, chắc không đơn giản như vậy chứ? Chỗ này là phòng giam bỏ hoang. Quỷ bất quỷ vừa ngoái cát trong lỗ tai ra, vừa trả lời Ngô Miễn: năm ấy ta cố ý xây thêm một nơi như vậy. Trên bản vẽ Tử Phúc đưa cho ta không có nơi này. Tất cả những thứ trong đây đều không hề giống trong khe Hoàng Long. Ta xây dựng chỗ này để đợi Tử Phúc Quảng Nhân sớm muộn gì cũng bỏ ta ở đây. Nói xong với Ngô Miễn, quỷ bất quỷ lại nói với Bách Vô Cầu: đỡ ngốc, chả người không ngại kiếp sau chúng ta làm anh em đâu. Nhưng người có thể đừng vội chết cùng ta như thế được không? Chả người vẫn còn muốn sống mấy năm nữa. À, vậy là được rồi đấy. Đều đã bằng này tuổi rồi, còn chưa biết đủ hả? Vẫn so đó 3 năm ngày như vậy làm gì? Bách Vô Cầu nhìn cười cha ruột của mình: nếu thật sự gặp chuyện gì, có con trai ta đây theo cùng cha, cha còn gì không thỏa mãn sao? Ta đã có con cái như vậy rồi, còn đòi gì nữa hả, cha ruột của ta ơi? Quỷ bất quỷ cuối cùng cũng tìm được đối thủ có thể đấu võ mồm tào lao với ông ta. Ông già thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ sừng sộ của Bách Vô Cầu, không để ý đến con yêu quái này nữa, quay sang nói với Ngô Miễn: đúng rồi, thằng nhóc Nhậm Tam kia đâu? Sau khi xuống đây thì không thể dùng thuật độn thổ, người bảo nó cẩn thận chút. Chuyện ấy không cần ông phải lo. Ngô Miễn như cười như không nhìn hai cha con, nói tiếp với quỷ bất quỷ: biết do nơi này không thể dùng thuật độn thổ, ta đã để nó ở trên. Thằng nhóc trốn ở dưới đất đợi chúng ta lên, cho dù có người phát hiện cũng không làm gì được nó. Quỷ bất quỷ thấy bảo Nhậm Tam được ở bên trên, mà mình thì bị Bách Vô Cầu cùng ôm xuống đây chịu chết, liền ai oán thở dài một hơi: đi thôi, ông già này dẫn các người đi ra ngoài dạo chút. Nói trước rồi đấy, ném hai ngọn đuốc xong thì chúng ta bỏ chạy. Có thể không gây chuyện, cố gắng đừng gây chuyện. Tuyệt đối đừng gọi Quảng Nhân đến. Đừng nói Quảng Nhân, đến cả Hòa Sơn bây giờ chúng ta đều không chọc nổi. Quỷ bất quỷ vừa nói dài dòng, vừa mở cửa lớn của phòng giam, dẫn Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đi ra bên ngoài. cả đoạn đường giống hệt phòng giam trong kia, đều đen thui, không nhìn thấy một tia sáng. May mà từ khi nhảy xuống, cơ thể Bách Vô Cầu tự phát ra ánh sáng mờ nhạt, để đỡ đần Quy Bất Quy thay ông già chiếu sáng những vật bên cạnh. Nơi này đã bị bỏ hoang hơn 100 năm, đi đến đâu cũng đều có cảm giác âm u. Pháp thuật cạn kiệt khiến trong lòng ông già cứ thấp thỏm không yên. Phải ở gần Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, cho dù lúc này thực sự có phương si nào đó nhảy ra ngoài, Ngô Miễn không bảo vệ mình, Bách Vô Cầu cũng sẽ liều mạng bảo vệ chu toàn cho mình, hoặc nói liều mạng cùng chết với mình. Giờ vào chi nhớ 200 năm trước của mình, cuối cùng Quy Bất Quy cũng dẫn Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đến trước một cánh cửa sắt đã rỉ rất nhiều. Ông già chỉ vào hướng bên ngoài cửa, rồi nói với hai người. Ngoài đấy là khe Hoàng Long, vốn muốn vẽ hai tấm bản đồ cho các ngươi, nhưng bản đồ gần 300 năm trước chắc không còn tác dụng ở hiện tại. Chúng ta ăn ngay nói thật, ông già ta thật sự không thể đi tiếp được nữa. Ta sẽ đợi ở đây, các người ném mấy ngọn đuốc vào rồi mau chóng quay lại. Hai lần xảy ra chuyện liên tiếp đã đủ để quảng nhân tức giận rồi. Chỉ cần hắn ta điều phương sĩ ở môn phái qua đây thì coi như chúng ta làm xong việc lớn đấy. Đừng để lúc chúng ta quay lại ông đã chạy mất nhé. Ngô Miễn cười châm chọc, giơ hai tay lên chậm rãi mở hai cánh cửa bằng gang ra. Lúc này khẽ cánh cửa ra một khe hở, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đều bị sững sờ bởi cạnh tường ở phía sau. Một dãy phòng phía sau cửa đang bốc cháy. Vốn cho rằng nơi bốc cháy chỉ có trong này, khi mở tiếp cửa ra mới phát hiện nơi căn phòng phía xa xa cũng rực ánh lửa. Mặc dù đang có trăm chục phương sĩ đến dập lửa, nhưng lửa quá lớn không có dấu hiệu giảm bớt. Ai có cùng cách nghĩ với ông già ta thế này nhở? Quy Bất Quy chớp chớp mắt, rồi đột nhiên nghĩ ra gì đấy, lập tức nói về Ngô Miễn, mau đóng cửa lại, bị bọn họ vụ oan thì không hay đâu. Ông già còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy có người ở bên ngoài cửa gần đó kêu lên. Cửa lớn nhà kho bị mở ra rồi, bên trong có người, chính là bọn họ phóng hỏa. Vừa nói xong câu này, phía xa dĩ nhiên có phương sĩ chạy vào trong. Ngô Miễn thấy chuyện không hay, muốn đóng cửa thì bên ngoài đã có phương sĩ thi triển thuật pháp về phía họ. 7-8 quả cầu lửa thì nhau lao về phía khe cửa. May mắn người đứng ở cửa là Ngô Miễn, thanh niên tóc bạc dùng tay trực tiếp bắt cầu lửa ném về phía bên ngoài. Nhìn thấy chưa, chính bọn họ phóng hỏa, mau đi mời đại phương sư. Giọng nói vừa nãy lại hét lên. Lúc này Ngô Miễn đã đóng chặt cửa lớn lại. Cửa vừa đóng liền nghe thấy âm thanh như mưa đá đập vào. Có người nhanh chân đến trước rồi, nơi này không thể ở lâu. Lúc nói chuyện, Quy Bất Quy đã chạy bạt mạng về phía sau. Ông già không có thuật pháp, thực sự chạy quá khó khăn. Cuối cùng Bách Vô Cầu vẫn phải đến bên cạnh, cõng Quy Bất Quy lên lưng cùng chạy về chỗ phong lưu nhãn vừa nãy kia. Ngô Miễn mau chóng đuổi theo ở phía sau, vừa để đề phòng phương sĩ. Mọi người chạy ngược lại không bao lâu, phía sau bất ngờ có tiếng nổ lớn. Kế đó mấy chục phương sĩ xông vào như ong vớt tổ. Ngay khi bọn họ vừa mới đi vào, giọng nói của Hòa Sơn đột nhiên vang lên. Không cần các người ở đây nữa, đều ra ngoài dập lửa đi. Hễ thấy phạm nhân tự ý bỏ trốn, giết chết không tha. Cấp bậc của phương sĩ rất nghiêm ngặt. Mặc dù Hòa Sơn là sư huynh của mấy người này, nhưng theo môn quy, ở trong phái vương sĩ, lời của Hòa Sơn tương đương lời của đại phương sư, quảng nghĩa và quảng đế. Sau khi nghe thấy Hòa Sơn nói, nháy mắt đã không còn phương sĩ nào xông vào cửa lớn. Trong lát sau, Hòa Sơn tóc đỏ mới đi dọc vào và đuổi theo con đường duy nhất như một cơn gió. Sau khi lao ra khỏi đường hầm trong nháy mắt, liền nhìn thấy bóng dáng ba người ở phía xa. Mặc dù bóng dáng ba người thoát cái đã biến mất, nhưng gã vẫn nhận ra thân phận của hai người trong số đó. Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Một người khác nhìn cũng quen quen, chỉ có điều dạo này gã ta gặp quá nhiều người, thực sự không có ấn tượng gì đặc biệt về con yêu quái năm nào đấy từng bị đánh bại trước nhà Tranh. Không ngờ vào lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại dám đến đây phóng hỏa. Vậy nghĩa là bọn họ cũng không thoát khỏi liên quan đến chuyện mấy ngày trước có người xông vào đây. Mặc dù lúc đó hai người kia đều xuất hiện trước mặt thầy trò họ, nhưng giờ xem ra đây đều là thuật che mắt của lão hồ ly Quy Bất Quy. Sau khi xác nhận là Ngô Miễn và Quy Bất Quy phóng hỏa, Hòa Sơn liều mạng đuổi về phía trước. Gã không hổ là đệ tử mà Quảng Nhân tâm đắc, chỉ một lát đã đến cách phía sau ba người vài trượng. Gã giơ tay lên chỉ vào bức tường trước mặt mấy người họ. Ầm một tiếng, toàn bộ bức tường sụp đổ, những đống gạch vụn chồng chất chặn đường đi của đám người Ngô Miễn. Hết chương 6. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 7: Bỏ trốn. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Nguyễn Như Cường, anh Nguyễn Như Cường ủng hộ 50.000 với lời nhắn mời em cốc chè và cái kẹo lạc. Có một bạn nữa ủng hộ Thành 100.000 qua Vietcombank, ủng hộ Tiểu Nhậm Tam bình rượu. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chương 7. Đừng nhọc lòng làm gì, ở đây không dùng được độn pháp ngũ hành đâu. Hòa Sơn nhìn mấy người đã đứng lại, vừa cười lạnh vừa bước chậm rãi tới, nói: Vô định xử lý xong chuyện ở đây sẽ đi tìm các ngươi sau, không ngờ các ngươi lại nóng lòng như vậy. Kẻ lúc trước trà trộn tới thả Tử Lộc chạy thoát cũng có quan hệ với các ngươi nhỉ? Lúc trước các người cố tình chọc giận Đại Phương Sư là để tranh thủ thời gian cho người kia, đúng không? Ai ai ai, đừng nói vậy. Cái tính đa nghi của người y hệt Đại Phương Sư nhà ngươi đấy. Quy Bất Quy vừa nói vừa trượt xuống khỏi lưng Bách Vô Cầu, cười nói tiếp với Hòa Sơn: Phiền người động não nghĩ lại dùm cay. Hôm ấy hai thầy trò ngươi bắt nạt chúng ta tới mức nào hả? Nếu mạng chúng ta không tốt thì hẳn đã bị các ngươi nhốt vào đây rồi. Người thầy lao nhân ra ta dùng cái mạng già của mình để bẫy ai bao giờ chưa? Chỉ vì một Tử Lộc mà muốn ta bỏ cái mạng của mình ấy hả? Chuyện này lát người nói với Đại Phương Sư ấy. Hòa Sơn cười lạnh: Thần lòng khuyên ngươi một câu, đừng manh động. Vẫn động thì hơn. Thầy ngươi chưa nói ông ta bị đánh bay ra ngoài như thế nào hả? Lúc này Ngô Miễn đột nhiên nói với Hòa Sơn một câu mà đến giờ gã vẫn không nghĩ ra là sao. Thanh niên tóc bạc vừa nói vừa bước về phía đại đệ tử của Đại Phương Sư. Hành động của Ngô Miễn khiến Hòa Sơn hơi hoảng hốt. Cách đây không lâu, thanh niên đầu bạc trước mặt gã còn làm Đại Phương Sư hôn mê suốt 5 canh giờ. Tuy lúc đó gã ta không có mặt tại hiện trường, sau đấy Quảng Nhân cũng im bặt không hề nhắc tới. Nhưng càng như vậy thì trong lòng Hòa Sơn lại càng e ngại thanh niên đầu bạc được Từ Phúc coi trọng này. Ngô Miễn không nói chuyện, cũng không làm động tác gì khác thường, chỉ bước từng bước về phía Hòa Sơn. Người đàn ông tóc đỏ phía đối diện không nhìn ra ý đồ của y, gã cau mày lại, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm có vết xe đổ lúc trước của Quảng Nhân. Nên gã không dám làm bừa, chỉ có thể chờ Ngô Miễn lại gần mới hành động tiếp. Ngay khi Ngô Miễn chỉ còn cách Hòa Sơn khoảng một thanh kiếm, thanh niên tóc bạc đột nhiên há miệng phun ra một con rồng xét lửa. Hòa Sơn khó tin Ngô Miễn còn dùng chiêu cũ này, nhưng gã ta vung kiếm chém về phía con rồng. Chỉ trong nháy mắt, khi kiếm của Hòa Sơn chém tới rồng xét lửa, con rồng đột nhiên nổ tung, toàn bộ lối đi đều bao phủ trong tia sáng chói mắt do vụ nổ. Hòa Sơn đề phòng Ngô Miễn lợi dụng ánh sáng chói mắt để đối phó mình. Lúc tia sáng vừa bùng lên, gã ta lập tức lùi ra sau mấy bước, dùng trường kiếm chắn trước ngực. Cho dù Ngô Miễn có bất ngờ đánh lén thì gã vẫn có thể giữ được lợi thế. Nhưng ngay lúc này, trong đường hầm đột nhiên có tiếng động như có thứ gì lớn sập xuống. Vì đang có ánh sáng chói mắt nên Hòa Sơn phải trợn mắt lên xem chuyện gì xảy ra. Gã chỉ có thể lập tức lùi lại thêm mấy bước, đồng thời bên ngoài thân thể xuất hiện ngọn lửa màu tím. Sau giây lát, ánh sáng trôi mắt kia biến mất, đường hầm lại tối sầm xuống, mà nơi Ngô Miễn vừa đứng thì xuất hiện một lỗ thủng cao bằng một người. Thanh niên đầu bạc đã mất bóng, quy bất quy và yêu quái nên đứng cạnh đống đá vụn cũng biến mất tâm. Đá vụn rải rác khắp nơi, không cần nghĩ cũng biết là lúc yêu quái cộng quy bất quy bỏ trốn thì tông thẳng vào đá. Đồ lừa đảo, một đám lừa đảo, trước kia đã là kẻ lừa đảo, bây giờ vẫn là kẻ lừa đảo. Hỏa sơn sôi máu, cả ta vốn coi ba kẻ kia như con kiến nằm trong bàn tay, không ngờ cuối cùng gã lại tự mình dọa mình để cho bọn họ bỏ trốn mất. Hỏa sơn lập tức đuổi theo cái lỗ thủng bị Ngô Miễn phá ra, sau đó cũng có một lối đi, nhưng hỏa sơn không biết nó dẫn đi đâu cả. Ngay khi hỏa sơn vừa đuổi theo, Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu lập tức hiện thân từ phía sau vách tường bị gã ta đánh sập ban nãy. Bách Vô Cầu lập tức cõng Quy Bất Quy chạy về vị trí phòng lưu nhãn. Để hắn mới chạy được mấy bước thì Quy Bất Quy trên lưng yêu quái và Ngô Miễn cùng đồng thanh nói nhỏ: "Nhầm rồi, đi bên kia." Lúc này bên ngoài cửa lớn đã có mấy phương sĩ đứng canh. Tuy Hỏa Sơn bảo bọn họ đi chữa cháy, nhưng mấy người vẫn đứng canh ở đây. Cho dù vị sư huynh kia bắt được kẻ phóng hỏa, cũng cần người qua đó giúp đỡ, có thể nhân dịp này lộ mặt trước mặt người thân cận với đại phương sư cũng tốt. 15 phút sau, cửa lớn mà bọn họ đang canh giữ đột nhiên mở. Đại phương sư, đại sư huynh của bọn họ kéo hai tên người đầy máu đi từ trong ra. Hai người kia bị thương nặng, một kẻ trong đó còn từng là danh túc của môn phái Quy Bất Quy. Mọi người canh cửa thấy Hỏa Sơn quả thực bắt được kẻ phóng hỏa thì lập tức xúm lại, muốn nhận lấy hai kẻ trong tay gã. Không ngờ Hỏa Sơn lại trừng mắt lườm bọn họ. Mấy tên sư đệ không hiểu chuyện gì, vội vàng lùi về, không rõ mình làm gì chọc giận đại sư huynh. Hai kẻ này quá nguy hiểm, ta muốn tự đem tới trước mặt đại phương sư. Hỏa Sơn hất cằm về phía trong cửa. Còn một kẻ bị ta đánh bị thương nặng, nhưng may mắn chạy thoát. Bây giờ các người đi vào điều tra cẩn thận, nhớ rõ, tuy thuật pháp của kẻ đó rất cao cường, nhưng bị thương nặng thì đã là nỏ mạnh hết đà. Phát hiện ra lập tức tấn công dồn dập, nhất định sẽ bắt được hắn. Hắn rất giỏi thuật biến hình, cẩn thận hắn biến thành dáng vẻ của đại phương sư hoặc của ta. Nếu đánh trực tiếp mà còn để hắn chạy thoát thì các người tự tới nhận tội với đại phương sư đi. Bảy phương sĩ nghe bên trong còn một kẻ bị thương nặng thì lập tức hăng hái, vội vàng cúi chào Hỏa Sơn rồi ào vào trong như ong vỡ tổ. Sau khi bọn họ xông vào, hai người đang bị Hỏa Sơn kéo đi lập tức đứng dậy, mà Hỏa Sơn cũng xoay người biến thành Ngô Miễn. Ba người đi về phía bóng một tòa lầu, chỉ lát sau đã biến mất trong màn đêm. Ngay khi Ngô Miễn vừa biến mất, Quảng Nhân được mấy phương sĩ vây quanh cũng đi tới trước cánh cửa đó. Lúc một phương sĩ đang định mở cửa ra thì gần như đồng thời bên trong cửa cũng vang lên một trận nổ đinh tai nhức óc. Quảng Nhân đứng cạnh cửa hơi nhíu mày, nghiêng người đi. Đại phương sư vừa nghiêng người, một tiếng oành vang lên, hai cánh cửa đột nhiên bị nổ bay. Người phá cửa lại là mấy đệ tử của đại phương sư, tuy nhiên bọn họ bị người bên trong ném ra bằng sức mạnh nên mới đâm bay hai cánh cửa sắt. Lúc này bọn họ ngã trên đất, người đầy máu tươi, miệng vừa phun máu vừa rên rỉ liên tục. Sau đó Hỏa Sơn vô cùng tức giận, cầm kiếm đi từ trong ra. Gà vừa thấy Quảng Nhân thì lập tức sửng sốt, vội bỏ kiếm quỳ xuống trước mặt Quảng Nhân, cung kính thưa: "Đệ tử ở trong bị mấy đệ tử đánh, bị mấy sư đệ đánh lén, suýt nữa thì bỏ mạng tại chỗ. Trong lúc giận dữ, đệ tử có làm mấy sư đệ bị thương, xin đại phương sư trách phạt." Lục Hỏa Sơn nói chuyện, đệ tử phía sau Quảng Nhân đã nhìn thấy áo trước ngực vị sư huynh này bị vũ khí chém rách. Tuy không do vết thương bên trong, nhưng có thể thấy được miệng vết rách có thấm máu. "Sau chuyện này, người tới hối lỗi tự ngồi 2 năm đi. điều hòa lửa giận. Nếu không sau này sớm muộn gì người cũng bị lửa giận thiêu chết đấy. Quảng Nhân nhẹ nhàng thở dài. Nói chuyện trước mắt đã, mấy người kia còn ở trong không? Hết chương 7. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 8, thăm dò lẫn nhau, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Hiện tại đa phần lửa cháy tại khe Hoàng Long đã tắt, trong không khí sặc mùi cháy khét. Tranh thủ lúc các phương sĩ vội dập lửa, Ngô Biến, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu lèn vào phòng ở của các phương sĩ, lấy ba bộ quần áo phương sĩ ra thay. Quy Bất Quy lại thể hiện tài năng ngay tại chỗ, hòa trang mặt ba người thành bộ dạng khác. Quy Bất Quy hòa trang Ngô Miễn và Bách Vô Cầu thành hai phương sĩ trẻ đã gặp lúc trước, còn ông thì đánh liều hòa thành đồ tôn của mình Điền Vĩnh Minh. Ngô Miễn dùng thuật pháp biến thành hỏa sơn, nhưng nếu gặp phải tu sĩ có trình độ cao hơn thì chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Bây giờ sau một phen chỉnh sửa của Quy Bất Quy, cho dù y đứng trước mặt Quảng Nhân, chưa chắc đại phương sư đã nhận ra sơ hở. Cho tới khi ba người họ khiêng thùng nước, dụng cụ cứu. Cho tới khi ba người họ khiêng thùng nước, đựng dụng cụ cứu hỏa, linh tinh các thứ chạy tới, thì lửa trong khe Hoàng Long đã gần như tắt hẳn. Các phương sĩ tụ tập thành nhóm, kiểm kê nhân số lẫn nhau để xem tình trạng thương vong thế nào. Ba người Ngô Miễn khiêng thùng nước lượn một vòng trong khe Hoàng Long. Thấy đa số các phương sĩ đang vội vàng dập lửa có tu vi tương đối thấp, nhưng người cấp độ cao đều đứng gác ở mấy tòa lầu tứ giác, cho dù bên này khói lửa ngất trời thì họ vẫn coi như không thấy. Ba người đi dạo một vòng, sau đó trốn vào một căn phòng. Căn phòng này đã cháy hơn nửa, vẫn còn bốc khói đen liên tục, cho dù ai nhìn thấy cũng không nghĩ có người trốn trong đó. Ta không hiểu, lâu nay có cơ hội tốt như vậy, sao không trốn đi, còn ở đây làm gì? Bạch Vô Cầu lấy hơi, ngồi xổm trên đất, nói với Quy Bất Quy. Ông già, bây giờ ta suy luận cho cha nghe nhé. Lối thoát bên kia không đi được rồi, ở đây toàn là phương sĩ. Muộn nhất là một hai ngày nữa, chúng ta sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, hai ta chết thật đấy. Người động não vất vả ghê nhỉ. Quy Bất Quy nguýt con trai ruột đang trợn mắt với mình, bắt trước điều cười nhạo của Ngô Miễn rồi nói tiếp. Vậy người nhớ ngẫm lại nhé. Chúng ta đã bị Hòa Sơn thấy mặt. Nếu cứ thế chạy mất thì nỗi oan này sẽ theo người cả đời luôn đấy. Đến lúc đó, dù tới chân trời góc bể đều bị đám phương sĩ đuổi giết. Quảng Nhân với Hòa Sơn còn đang lo không có cớ để hành hạ chúng ta đấy. Bây giờ mà trốn thì khỏi cần cớ gì luôn. Cho dù lão già Tử Phúc kia đi câu cá về cũng không nói được gì cả đâu. Bách Vô Cầu vẫn chưa hiểu, vẫn trợn mắt lườm cha ruột của mình. Vậy trốn ở đây thì đám phương sĩ kia sẽ quên chúng ta chắc. Dù gì cũng bị đuổi giết, sao không chạy xa một chút đây? Vì kẻ phóng hỏa thật sự cũng ở đây. Ngô Miễn trả lời thay Quy Bất Quy. Nếu chúng ta không ra được thì kẻ kia cũng không ra được. Chỉ cần tóm được hắn, ta có thể dùng hắn để đổi lấy địa chỉ của con gái Yên Ai Hầu. Ngô Miễn nói tên đây là nhìn sang Quy Bất Quy, dừng chút rồi nói tiếp với ông già. Nơi này do ông xây, ngay cả đường thoát bí mật cũng xây, vậy chắc hẳn không có chỗ trốn nào có thể lừa được ông nhỉ? Quy Bất Quy nghe vậy thì cười khổ. Nếu 200 năm trước mà ngươi hỏi chuyện này, ông già ta còn có thể vẽ bản đồ chỉ hết một lượt các chỗ trốn cho ngươi xem. Nhưng bây giờ nơi đây đã thay đổi hoàn toàn, khe Hoàng Long lại đi xây giống hệt Hối Lỗi Tự, tên nhóc Quảng Nhân kia cũng dỗi hơi. Thịnh Hối Lỗi Tự thế sao, không tự vào đấy khoảng chục năm đi. Nói vậy tức là chúng ta tự đi tìm thì hơn hả? Ngô Miễn cười lạnh. Ông giỏi nhất chỗ chui chỗ trốn mà, muốn tìm một người chắc không khó lắm đâu nhỉ. người vẫn là đánh giá ta cao quá. Ông già cười khổ, cứ chịu đựng tạm cho qua vụ này đã. Nếu ta đoán không nhầm thì Quảng Nhân sẽ lập tức có hành động. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù phải đào ba thước đất, Quảng Nhân cũng phải tìm ra chúng ta. Không khéo thế lại tốt, biết đâu tên phóng hỏa kia xui xẻo hơn chúng ta. Quảng Nhân moi được hắn ra trước cũng không biết chừng đấy. À thế giả như đám phương sĩ đó phát hiện chúng ta trước thì sao? Trong từ điển của kẻ thô lỗ không có cụm từ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bạch Vô Cầu lập tức tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt Quy Bất Quy. Ông già, cha và người tên Quảng Nhân kia đã có thù từ trước phải không? Đến lúc đó bọn họ cộng sổ, tính cả thù cũ lẫn cả thù mới. Cha đốt nhà bọn họ, bọn họ đem cha đi thiêu đèn. Được nói chứ, ta cũng thấy công bằng mà. Cầm miệng! Nếu người biết người không nói ra tiếng người thì lúc sinh ra ta đã cắt lưỡi người rồi. Quy Bất Quy nạt nộ Bách Vô Cầu, không nghe hắn ta cãi lại nữa, quay sang nói với Ngô Miễn: ba người chúng ta quá gây chú ý, nếu bị tên ngốc này nói trúng, bị tóm phát là tóm cả ba luôn. Vậy chúng ta chia ra tìm chỗ trốn riêng, ba ngày sau vẫn tập trung ở đây. Đến lúc đó nghi cảnh tìm ra tên vu vả kia tiếp. Nếu ai đen đủi bị Quảng Nhân bắt được thì nhất quyết nói những người khác chạy thoát bằng đường ngầm. Chỉ cần hai người còn lại có thể tìm ra tên kia là có thể đòi chuộc được kẻ đang bị giam ở đây. Bạch Vô Cầu tranh thủ chêm câu: nếu cả ba chúng ta đều bị Quảng Nhân bắt thì sao? Chà, cũng đâu phải là không thể chứ. Quy Bất Quy thật sự không chịu nổi thằng con khùng điên này. Ông mắp môi mắp lợi nói: thế thì lão nhân gia ta chết chùm với ngươi. Khi Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu chia nhau ra trốn, Đại Phương Sư đang đi cùng Hỏa Sơn vào phòng giam bỏ hoang kia. Lối ngầm mà Quy Bất Quy giấu giếm vẫn bị Quảng Nhân nhìn thấu. Ông ta lập tức phái ba đệ tử đi ra từ Phong Lưu Nhãn xem có phải Ngô Miễn và Quy Bất Quy chạy ra ngoài từ đó hay không. Không lâu sau, Phương Si đi điều tra quay lại báo cáo, không phát hiện dấu hiệu có người chạy ra từ Phong Lưu Nhãn, chứng tỏ mấy người này vẫn ở trong khe Hoàng Long. Quản nhân lập tức ban xuống mấy pháp chỉ. Các Phương Si trông chừng các lối hiểm, phải tập trung toàn bộ tinh thần, mở ra toàn bộ trận pháp trong vòng 3 ngày. Không cho bất cứ kẻ nào ra vào khe Hoàng Long. Nhất định phải tìm ra đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi bịt đường thoát của Quy Bất Quy để lại, thầy trò Đại Phương Sư mới rời đi. Vì đề phòng bên trong còn đường thoát khác, được sự cho phép ngầm của Quảng Nhân, Hòa Sơn lập tức thiêu cháy nó và gọi một phương sĩ ở gần đấy tới, bảo hắn tận mắt thấy nhà tù bị thiêu rụi hoàn toàn thì báo lại với gã. Trước khi về nơi nghỉ ngơi, Quảng Nhân tới lầu Tư Giác giam giữ một trong hai vị chủ lầu Vấn Thiên. Ông ta nhìn người bị xiềng xích cố định ở trên tường, chậm rãi nói: lâu nay làm ngươi giật mình, nhưng đừng lo, lửa bên ngoài đã bị dập tắt, ta sẽ không để khách bị bỏng đâu. Ý của ngươi không bị bỏng là trước khi lửa cháy tới đây, mấy người chúng ta sẽ bị người các ngươi đưa vào luân hồi trước đúng không? Chủ lầu Vân Thiên đang nói là người lúc trước bị Quảng Nhân và Ngô Miễn gài bẫy bắt được ở ngoài thành Thọ Xuân. Các người quái dị rồi nói tiếp: Đại Phương Sư à, hồi nãy người chỉ nói là đã dập lửa, nhưng không nói kẻ phóng hỏa thế nào. Chả lẽ các người còn chưa bắt được hắn? Vậy thì xấu mặt Đại Phương Sư quá. Bắt hắn chỉ là chuyện sớm muộn, ta cũng chẳng vội. Quảng Nhân cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Cơ Lao nói: nhưng ta vẫn chưa quyết định xem xử trí người này như thế nào. Dư hắn ở lại làm khách như ngươi, hay là đưa hắn đi luân hồi luôn nhỉ? Không biết chủ lầu có thể góp ý cho ta không? Quảng Nhân thấy vị chủ lầu này không trả lời, đột nhiên nở nụ cười kỳ quái. Ông ta dừng chút rồi nhìn thẳng vào mắt Cơ Lao tiếp lời: xem ra ta đã nghĩ sai chuyện này. Hết chương thứ 8, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 9, suy luận của Hòa Sơn. Lúc nói chuyện, quả nhân vẫn nhìn chăm chăm vào chủ lầu đang bị cố định trên tường. Thế vẻ mặt gã vẫn đầy châm biếm, không có gì khác. Đại phương sư mới cười nhẹ, quay lại bảo Hòa Sơn đứng sau: ngoài hai vị chủ lầu này ra, thì còn mấy vị quản lý từng tầng còn làm khách ở đây vậy. Tính cả những người mới tới từ trước thì có tất cả 9 chủ tầng đang làm khách ở đây. Hòa Sơn cung kính trả lời: nhưng cách đây không lâu mới có mấy vị không chào mà đi, khi đó có chút hiểu lầm khiến mấy vị tiên sinh rời đi bị chút thương nhẹ, cũng may không quá nặng, nghỉ ngơi 1-2 năm là khỏe. Ai nghĩ quẩn thế, ở đâu có ăn có ở, không lo gì cả, đi làm gì? Cơ Lao cười với Hòa Sơn: vậy đi, làm phiền đại phương sư Hòa Sơn đây đánh gây chân mấy người đó, không có chân thì bọn họ đi không chào kiểu gì được. Nếu thấy phiền phức quá thì cứ thiêu luôn cũng được, không cần để lại kẻ nào hết. Lúc thiêu nhớ thiêu triệt để, thiêu thành tro luôn là tốt nhất, chứ thành than thì khó coi lắm. Vậy nghe chủ lầu đi, mấy vị ở đây cũng đủ lâu rồi, cũng đến lúc phải chia tay. Quảng Nhân cười nhẹ, lệnh cho Hòa Sơn: truyền pháp chỉ của ta xuống, giữa trưa mai sẽ đưa tất cả các vị ở lầu Vân Thiên cùng với lâu chủ vào luân hồi. Người xử lý chuyện này, không được để các vị tiên sinh cảm thấy chút đau đớn nào. Nếu làm chậm trễ việc luân hồi của các vị thì coi chừng ta dùng môn quy phạt người quỳ xin lỗi trước mộ các vị đấy. Cờ Lạc cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt khi nghe Quảng Nhân xếp cả mình vào danh sách nhập luân hồi. Tùy gã cũng có thể chất trường sinh bất lão, nhưng không phải không chết được. Đã vậy, quá trình chết còn đau đớn gấp mấy lần người khác. Đại phương sư nỡ đưa ta vào luân hồi cơ sao? Cờ Lạc cười khẽ, nên chăm chăm vào Quảng Nhân: người đuổi ta mấy năm nay uổng công hả? Ngoài chúng ta ra còn mấy vị quản lý đang lưu lạc bên ngoài đó, để bọn họ biết ta vào luân hồi trên tay ngươi thì đại phương sư đoán xem bọn họ sẽ báo đáp các ngươi thế nào. Quảng Nhân nhìn thẳng vào ánh mắt Cơ Lao, khẽ cười nói: bọn họ sẽ cảm ơn ta đã đưa tiến giáo chủ là ngươi. Sau này bọn họ không còn phải lo lắng đột nhiên có một ngày nào đó ta dẫn phương sĩ xông tới giết bọn họ nữa. Kể từ ngày kẻ cầm đầu là ngươi luân hồi trở về sau, bọn họ có thể ngủ yên giấc, có thể còn ngủ mơ, còn cười tỉnh. Giáo chủ chết, ác mộng nhiều năm của bọn họ cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đại phương sư nói tới đây thì dừng chút, khi ông ta nói tiếp giọng cũng trầm xuống: về lầu Vân Tiên thì càng đơn giản, hai vị chủ lầu không còn, trên đời này cũng không còn lầu Vân Thiên nữa. Không còn gốc rễ, những bí mật không ai quan tâm không còn là bí mật nữa. Quảng Nhân nói một câu, sắc mặt Cơ Lao lại tối một phần. Chờ khi đại phương sư nói xong, sắc mặt chủ lầu Vân Thiên đã tối đen như mực. Quảng Nhân thấy gã không nói gì thì cười nhẹ, lại bảo đệ tử của mình: hôm nay là đêm cuối cùng của lâu chủ, người đi phân phó một câu. Tuy lâu chủ đã tích cốc, nhưng đêm cuối rồi, không phải kiêng gì cả, chuẩn bị mấy món ăn tinh tế một chút, coi như bữa cơm cuối cùng. Cờ Lão biết Quảng Nhân không bao giờ nói đùa, đồng tử lập tức co lại, gã khựng một chút rồi nói: Quảng Nhân, rốt cuộc người muốn gì? Quảng Nhân cười nhạt, nhìn vào mắt Cơ Lao đáp: một câu thôi, hắn là ai? Chủ lầu Vân Thiên nghe Quảng Nhân nói vậy thì ngậm miệng lại. Gã vẫn nhìn chằm chằm vào Quảng Nhân nhưng chẳng nói câu nào. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Quảng Nhân khẽ lắc đầu, không để ý tới vị chủ lầu này nữa, quay người đi ra cửa. Lúc tới cửa, ông ta chỉ nói với Cơ Lão một câu cuối cùng: giữa trưa mai chủ lầu không còn nhiều thời gian đâu. Dứt lời, Quảng Nhân đi thẳng ra khỏi lầu Tứ Giác. Lúc này Hòa Sơn theo sau mới dám hỏi thầy mình: mong đại phương sư suy xét việc đưa hai vị chủ lầu vào luân hồi. Lầu Vân Thiên có quá nhiều liên hệ với phái phương sĩ chúng ta. Kẻ phóng hỏa hôm nay là ai? Quảng Nhân ngắt lời Hòa Sơn. Đại phương sư nhìn đại đệ tử không giỏi ăn nói của mình, hơi thở dài rồi hỏi gã: Hòa Sơn, ngươi là người sẽ thừa kế đạo thống đại phương sư, nếu chỉ chuyện này cũng không hiểu ra thì ngày sau sao ta có thể truyền lại đạo thống cho ngươi chứ? Người phóng hỏa là người của Cơ Lao. Hòa Sơn yên lặng nghe theo lời Quảng Nhân, chậm rãi liên thông các liên hệ trong đó mới đáp: người thả Tử Lộc chạy lần trước, hắn thả nhầm người. Người kia vốn muốn thả hai tên Cơ Lao, nhưng lầu Tứ Giác giam bọn họ lại giống nhau, trong lúc hỗn loạn hắn thả nhầm người. Bây giờ sắc mặt Quảng Nhân mới dịu xuống. Ông ta nhìn đệ tử đang kinh ngạc trước sự thật kia nói: đây là chuyện lần trước, nói tiếp tới đêm nay đi. Lúc này trong lòng Hòa Sơn đang không ngừng suy tính. Một lúc lâu sau, gã mới tiếp lời: tiền tức hai Cơ Lao bị giam riêng trong lầu Tư Giác là do tên nội gián bị giết người bịt miệng lúc trước tuần ra. Sau khi thả Tử Lộc chạy, kẻ kia vốn muốn không rời khỏi đây. Hắn phát hiện thả nhầm người để vẫn luôn trốn ở đây. Người diệt khẩu tên nội gián là kẻ khác. Hòa Sơn nói đến đây đã toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Thầy sư phụ không định bảo gã dừng lại thì chỉ đành cắn răng nói tiếp: sau khi Tử Lộc bỏ chạy, toàn bộ phần trận pháp và cấm chế trong khe Hoàng Long được mở hết. Kẻ nọ không tìm được cơ hội ra tay cứu hai chủ lầu nên đêm nay mới phóng hỏa để nhân lúc hỗn loạn đi cứu hai chủ lầu. Tuy nhiên các sư đệ, đệ tử có chút đạo hạnh trong phái đều gác ở lầu Tư Giác. Hơn nữa lại có đại phương sư trấn giữ ở đây, chỉ cần có chút tiếng gió sẽ tới ngay lập tức. Hắn không thể thành công, chỉ có thể từ bỏ. Nói tới đây, Hòa Sơn hơi nhíu mày. Gã ta chần chờ một lúc, lén lút nhìn thầy mình rồi mới nói đầy do dự: nếu vậy, kẻ phóng hỏa lần này không phải là Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sao ngươi lại biết bọn họ không đến để phóng hỏa? Dù sao cũng quen biết ông già mấy trăm năm. Đại phương sư vạch trần ngay ý định của Quy Bất Quy. Ông ta cười lạnh: bọn họ chỉ chậm một bước thôi, nếu đã tới thì tội này không hề oan họ đâu. Quảng Nhân dừng chút, quay đầu nhìn qua lầu Tư Giác sau lưng: người đi truyền ra mấy lời, ngày mai sẽ hòa tế hai vị chủ lầu và mấy tay quản lý từng tầng, để tất cả phương sĩ chuẩn bị kỹ. Sau khi hòa tế bọn họ xong, chúng ta lập tức về môn phái. Khe Hoàng Long này không dùng với mục đích cầm tù nào nữa, sửa chữa làm đạo tràng chuyên để giảng đạo cho phương sĩ. Quảng Nhân nói xong mỗi câu, Hòa Sơn đều cung kính đáp lời. Cho tới khi đại phương sư nói hết, người kế nghiệp được định trước của đại phương sư vái chào rồi rời đi truyền pháp chỉ xuống phía dưới. Không bao lâu sau, khắp khe Hoàng Long đều loan truyền tin tức trưa nay sẽ đưa toàn bộ bè phái còn sót lại của lầu Vân Thiên vào luân hồi. Có phương sĩ đã bắt đầu tranh thủ lúc đổi ca quay về nơi ở thu dọn hành lý, đề phòng ngày mai rời khỏi đây trong lúc vội vàng để soát thứ gì đó. Trong các phương sĩ len lút về nơi ở dọn đồ, Điền Vinh Minh thân là tiểu đội trưởng được ở riêng trong căn viện nhỏ lập tức lặng lẽ quay về chỗ ở của mình. Sau khi dùng chìa khóa mở phòng, hắn nhìn thấy ngay một người giống hệt chính mình đang đứng tại cửa. Hết chương 9, chúng ta cùng nghe tiếp Chương 10 Mồi nhử chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Điển Vinh Bình chưa kịp phản ứng thì người kia đã túm hắn ta vào phòng. Hắn ta đang định phản kháng, bỗng thấy người giống hệt mình lần mò trên bàn một phen. Sau đó về sư tổ mà Điển Vinh Bình không muốn gặp nhất xuất hiện. Điển Vinh Bình vừa thấy Quy Bất Quy liền toát mồ hôi lạnh đẫm người. Phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn xem sau lưng có ai không. Xác định không còn người xong, hắn ta mới vội vàng đóng cửa phòng lại, nói với Quy Bất Quy đang cười hinh hích với mình. Ngoài kia là do ngài phóng hỏa thật sao? Sư tổ ơi, lão nhân gia ngài chọc họa lớn rồi. Vì mồi lửa của ngài mà đại phương sư đã quyết định vứt bỏ chỗ này. Chờ mai sẽ tiến cả hai vị chủ lầu Vân Thiên và mấy vị quản lý trong lầu vào luân hồi, cắt đứt hết mong ước của ngài đấy. Mắt nào của ngươi thấy lửa do ta đốt hả? Quy Bất Quy không để tâm tới lời đồ tôn nhà mình, giống như đó là chuyện của người khác vậy. Ông già dùng chút rồi nói tiếp: để ông già này dạy ngươi chút khôn lanh. Đại phương sư của các ngươi làm vậy không phải nhắm vào ta, hắn ta biết ai phóng hỏa, làm vậy để nhờ kẻ đó ra mà thôi. Ý lão nhân gia ngài là ngoài mấy vị các ngài ra còn có người khác trà trộn vào khe Hoàng Long sao? Điển Vinh Bình nghe Quy Bất Quy nói mà sợ há hốc mồm mãi không khép lại được. Trong lòng hắn ta, khe Hoàng Long có thể sánh ngang môn phái. Lần trước do có nội gián trong ngoài kết hợp mới làm Từ Lộc chạy mất. Bây giờ không chỉ nhóm Quy Bất Quy vào được khe Hoàng Long, còn có cả người ngoài nữa ư? Tất cả đều khiến Điển Vinh Minh khó có thể tiếp thu được. Từ khi nào thì nơi giam cầm tu sĩ lại thành nơi người ngoài tới là tới, muốn đi là đi chứ? Ngậm miệng vào, Vinh Minh người ăn bao nhiêu tỏi vậy hả? Đại phương sư nhà ca người tiếc cả cái bánh yến mạch cho các người ăn đã. Quy Bất Quy nửa đùa nói tiếp: yên tâm đi, đại phương sư nhà các người không để bụng thì các người bận tâm cái gì? Nói xong, ông già kéo Điển Vinh Minh ngồi xuống hai cái bồ đoàn, như thể mình mới là chủ nhà. Lấy bầu rượu đặt trên đất, tự rót cho mình một chén đầy, uống nhuận họng, mới nói tiếp: đại phương sư nhà các người đã giải mồi ngon, chờ kẻ kia tự đi cắn câu rồi. Vinh Minh này, đừng bảo tổ sư gia không thương ngươi. Từ giờ tới trưa mai, ngươi nghĩ cách xin phép đại phương sư đi. Tổ sư gia biên một nhánh ta để lại trong phái phương sĩ không được yêu mến. Cẩn thận hắn ta lấy ngươi làm mồi nhử. Ngươi xin phép bị tiêu chảy không tới được đê. Lão tổ tông ơi, đã là lão tổ tông, ta đã tích cốc rồi, gần 100 năm không ăn uống gì thì lấy đâu ra mà chảy chơ? Điển Vinh Bình lập tức cười khổ. Quy Bất Quy nói không sai, từ sau khi ông già bị đuổi khỏi phái phương sĩ, đãi ngộ của những đệ tử còn lại trong phái ngày càng kém. Thấy Điển Vinh Bình cũng bị đồng môn xa lánh, cuối cùng buồn bực không vui mà vào luân hồi. Thầy của Điển Vinh Minh cũng do bị đồng môn xa lánh, cuối cùng buồn bực không vui mà vào luân hồi. Mấy năm nay còn may Điển Vinh Minh thuận lợi trăm đường, kiếm được nhân duyên tốt trong môn phái nên mới dần dần xông xáo lên được. Mà dù vậy, một khi trong phái có việc gì mất công không lợi thì hắn ta cũng là người đầu tiên bị đẩy ra. Theo kinh nghiệm dĩ vãng, không tới một canh giờ nữa, Điển Vinh Minh sẽ bị Hòa Sơn gọi tới, cho hắn ta một cơ hội tốt để nổi tiếng trong môn phái. Quy Bất Quy thấy ánh mắt đồ tôn nhà mình thay đổi liền mới biết lời nói đã có tác dụng, bèn cười hinh hích nói tiếp: tổ sư gia không dọa ngươi làm gì, kẻ thả Từ Lộc chạy lần trước đấy với kẻ phóng hỏa lần này là một. Quảng Nghĩa và Quảng Đế đều không phải đối thủ của hắn, nếu người bị chọn đi làm mồi nhử thật mà không thể xin khất thì nhớ là cô chịu đến lúc không chịu được thì tự kết thúc trước, yên nhân giữ đường hồn phách vẹn toàn, không ảnh hưởng đến kiếp sau. Mấy câu này không khác gì dầu nóng đổ vào lửa to, mồ hôi lạnh của Điền Vinh Minh chảy ra to như hạt đậu. Quỷ Bất Quỳ nhắc thấy phản ứng của Đồ Tôn, lập tức thở dài, bồi thêm mấy câu. Thôi được rồi, tổ sư gia đã nói nhiều như vậy, nhóc con tự giải quyết cho tốt. Nếu tốt số khéo sau khi đầu thai còn gặp lại tổ sư gia, nhưng tiếc là khi đó người cũng không nhận ra tổ sư gia nữa. Quỷ Bất Quỳ vừa dứt câu, ngoài cửa đột nhiên vọng tới tiếng bước chân, sau đó một giọng nói ồm ồm vang lên. Điền huynh có nhà ở không đây? Sư thúc Hỏa Sơn mời ngươi qua, nói có chuyện muốn nhờ ngươi đi làm đấy. Quỷ Bất Quỳ tính không sai, hai tổ tôn bọn họ còn chưa nói xong, Hỏa Sơn đã phái người tìm tới. Quỷ Bất Quỳ thấy sắc mặt của Đồ Tôn dần trắng bệch thì khẽ cười, thì thầm bên tai Điền Vinh Minh mấy câu. Điền Vinh Minh nghe xong, vẻ mặt bắt đầu rối rắm. Lúc này, người ngoài cửa không nghe trả lời, tiếng gõ cửa ngày càng lớn. Cuối cùng, Đồ Tôn của Quỷ Bất Quỳ cắn răng, gật đầu với ông già, đạp vọng ra ngoài. Ây à, xin chờ chút, ta thay quần áo xong, sẽ tới gặp sư thúc Hỏa Sơn ngay. Điền Vinh Minh vừa nói vừa tìm quần áo ngoài dương. Lộc Hán lấy quần áo, Quỷ Bất Quỳ đã móc ra bồn cỏ nát chuẩn bị sẵn, bắt đầu nhìn gương sờ sờ mặt mình. Một lúc sau, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra. Điền Vinh Minh cười nói với hai phương sĩ ngoài cửa. Để hai vị sư huynh chờ lâu, ta không thể qua quyết đi gặp sư thúc Hỏa Sơn được. Sợ sang mất chút thời gian. Điền huynh không cần nhiều lời, chúng ta mau đi thôi, đừng để sư thúc sốt ruột. Một phương sĩ béo ngắt lời hắn ta. Có thể thấy hai tên này rất nịnh bợ Hỏa Sơn. Vừa thấy phương sĩ giả đi ra, đã thúc giục liên hồi. Đã thúc giục liên hồi vì không thể dùng độn pháp ngũ hành trong khe Hoàng Long, nên ba người chỉ có thể đi bộ. Khoảng 15 phút sau, ba người đi tới một tòa lầu tứ giác. Hỏa Sơn đang tất bật chuẩn bị cho việc hỏa tế nghiệt đảng còn lại của lầu Vấn Thiên vào trưa mai. Hỏa Sơn thấy hai người dẫn Điền Vinh Minh tới thì xua tay bảo bọn họ lui ra. Sau đó nói với phương sĩ râu tóc bạc phơ này. Vinh Minh, lần này ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể nắm chắc thì làm xong, ngươi sẽ chuyển tới dưới trướng ta, là đệ tử chân truyền của Hỏa Sơn ta. Sư phụ có gì sai bảo, cho dù vượt núi đao biển lửa, đệ tử cũng không chối từ. Điền Vinh Minh lập tức quỳ xuống, vừa nói vừa làm lễ bái thầy với người đàn ông tóc đỏ. Hỏa Sơn nhíu mày, nghiêng người tránh đại lễ của Điền Vinh Minh. Đừng vội hành lễ, sau khi làm xong chuyện này, ta còn phải hỏi ý đại phương sư, thay đổi ghi chép về ngươi, ngươi mới coi như đệ tử dưới tay ta. Nhưng nếu người không làm tốt chuyện này thì duyên thầy trò của chúng ta cũng tan thành mây khói. Điền Vinh Minh không quan tâm hắn có đồng ý hay không, lại dập đầu cay nữa. Cho dù máu chảy đầu rơi, đệ tử cũng nhất định làm tốt việc thầy sai bảo. Hỏa Sơn bất đắc dĩ bị lạy, lập tức kéo Điền Vinh Minh dậy, nói với hắn ta. Nửa canh giờ nữa, người đi một vòng quanh mấy tòa lầu tứ giác này, đi đến chỗ hai vị chủ lầu thì chờ lâu một chút, rồi lại đi tới nơi đại phương sư nửa canh giờ. Người không cần nói gì, nhưng phải nhớ, sau khi rời khỏi chỗ đại phương sư thì không được về nơi ở của mình, mà đi xung quanh khe Hoàng Long một lượt, làm bộ như đại phương sư sai người đi làm việc gì đó là được rồi. Sư thúc Hỏa Sơn, ngài muốn ta làm mồi nhử? Điền Vinh Minh đã hiểu ra ý đồ của Hỏa Sơn, lập tức méo miệng. Thuật pháp của ta yếu kém, e là khó hoàn thành nhiệm vụ sư thúc giao cho. Hỏa Sơn thấy thế liền cả cười. Ta chọn ngươi chính là vì thuật pháp của ngươi không ra sao đấy. Hết chương 10. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là sau khi vào khe Hoàng Long để làm loạn phái phương sĩ, thì cũng có một người ẩn giấu trong đây cũng làm loạn, cùng ý với Quy Bất Quy. Vậy kẻ đó là ai? Liệu việc hành hình hai chủ lầu Vân Thiên có xảy ra thuận lợi hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của tất cả các bạn. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta đi ngủ. Thành nhận được 20.000 của một bạn Tiểu Vũ tặng cốc cà phê. Cảm ơn bạn Tiểu Vũ rất nhiều nha. Mai mình uống. Đêm rồi uống cà phê hơi bị khó ngủ. Cảm ơn bạn Tiểu Vũ rất nhiều. Ok xong rồi. Chỉ có 5 chương ở nhà. Các bạn nên dịch chỉ có 5 chương thôi. Nên ra là cũng ngày kia mới đọc tiếp được. Còn ngày mai thì Thành sẽ đọc hai chuyện khác nha. Tiểu Vũ, Studio Tiểu Vũ. Cảm ơn Tiểu Vũ nha. Nhà còn mỗi cà phê đá thôi từ lạnh. Ừ. Uống cà phê á, ok đó. Thầy nhận được 100.000 của bạn Phạm Hồng Giang nha. Gửi anh ít xiền mua nước uống đọc cho ngọt giọng ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Cảm ơn bạn Giang. Cảm ơn bạn Hồng Giang nha. Cảm ơn Nguyễn Như Cường nha. Mai chuyển khoản tiếp vì tài khoản ngân hàng đại chúng đang khóa. Ok. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn bạn vào ngày mai. Chào Tư Lệnh nha, chào Hoàng Long nha, Trần Quốc Bình thôi. Hẹn các bạn ngày kia để nghe tiếp nha. Ok, Thành kết thúc tại đây, mắt díp rồi. Ngủ. Lúc đọc còn muốn ngáp cơ nhưng mà ngại quá không muốn ngáp, không ngáp được, phải nén hơi. Lúc đọc tí nữa thì ngáp nhưng mà phải nén hơi lại, không ngáp vô duyên lắm, đang đọc đi ngáp. Cả nhà xem gió tí rồi đi ngủ, ok. Nói chuyện tí cũng được. Nói chuyện về chuyện đi. Chúng ta cùng biết là sau khi viết cái bộ truyện hậu truyện, biến chính truyện và hậu truyện thì tác giả đã đưa đến một lời giải thích vì sao ớt không được học thuật pháp, bởi vì cái sức mạnh của thuật pháp và sức mạnh của hạt giống xung đột lẫn nhau. Từ Phúc là một người luyện thuật pháp đến gọi là đến max level đó, sau đó thì mới luyện sức mạnh của hạt giống, đâm ra là bị mâu thuẫn với nhau. Còn Ngô Miễn là sau khi có sức mạnh của thuật pháp một nửa, bắt đầu đi luyện hạt giống và cảm nhận được sức mạnh của hạt giống sau khi được Từ Phúc giả chỉ điểm. Nhưng mà Ngô Miễn thì cũng chỉ gọi là tham khảo cái lời chỉ điểm của Từ Phúc giả đây thôi. Từ Phúc giả hình như là chủ lầu Vân Thiên đó. Vậy thì tại sao chủ lầu Vân Thiên lại xuất hiện ở trong phần trước mà Quảng Nhân lại bảo rằng là kẻ trốn ra ngoài là Từ Lộc? Vậy có vẻ là Từ Lộc ở đây đang đóng giả, kẻ trốn ra ngoài không phải Từ Lộc mà có khi là chủ lầu Vân Thiên đó. Và một kẻ mạnh có thể đánh bại được Quảng Nghĩa và Quảng Đĩa thì chắc chắn là chủ lầu Vân Thiên kia rồi. Có khi chỉ là một chủ lầu Vân Thiên ở trong lao thôi, còn một chủ lầu khác thì đang ở ngoài và đang giải cứu chủ lầu còn lại đó. Theo suy đoán của Thành là vậy. Bởi vì Thành cũng chưa được đọc trước chuyện nha. Thành cũng chỉ đọc đến cái phần mà Thành vừa đọc cho các bạn nghe thôi. Nên là mọi suy luận của Thành thì không phải là spoil. Đều là suy luận cả thôi. Thành cũng chưa đọc trước chuyện. Còn Ngô Miễn truyền hạt giống để cho ớt thì muốn gọi là muốn xem cái hạt giống nảy mầm ở trên người không có thuật pháp như thế nào. Vì tất cả mọi trường hợp xảy ra hết rồi, chỉ có mỗi là người không có thuật pháp thì sức mạnh hạt giống sẽ chuyển biến như thế nào, có bá đạo hay không. Thì chúng ta thấy ớt cũng phát triển dần dần, cũng khá là mạnh đó. So với Ngô Miễn thì ớt sướng hơn nhiều, được Ngô Nhân Địch bảo kê. Chứ Ngô Nhân Địch làm gì có ai bảo kê, vất vả rồi là chật vật, chầy vi chóc vẩy, đánh nhau thừa sống thiếu chết mới có thể thoát được. Quảng bên cạnh thì cứ có Quảng ông Quảng Nhân, ông ấy săn hành hạ suốt, mệt. Ớt có khi là sướng, được Ngô Nhân Địch bảo kê, được Dương Kiêu bảo kê, được bên cạnh là có Tôn Mập nghĩ hộ cho. Mà Quy Bất Quy thì thâm hiểm hơn Tôn Mập nha. Quy Bất Quy bởi vì dựa vào Ngô Nhân Địch để gọi là giải trừ thuật pháp thôi, chứ còn Quy Bất Quy âm hiểm lắm. Không như Tôn Mập và ớt thì hai người coi nhau là bạn bè, hai người coi nhau là bạn bè, sống chết con nhau. Còn Quy Bất Quy và Ngô Miễn thì chưa được gọi là bạn bè, vẫn trên một quan hệ gọi là lợi ích của nhau thôi, chưa coi nhau là bạn bè. Dần dần thì mối quan hệ này sẽ khăng khít hơn. Sau khi vào sinh ra tử với nhau một thời gian thì chắc chắn rằng sẽ nảy sinh tình cảm và họ sẽ coi nhau là bạn bè. Nhưng mà sau đó thì chắc là đã xảy ra một việc gì đó mà Ngô Miễn đuổi Nhậm Tam và Quy Bất Quy sang nước ngoài, không cho về Trung Quốc nữa. Chúng ta không biết rằng trong những cái phần tiếp theo thì Quy Bất Quy đã gây hại gì cho Ngô Nhân Địch mà khiến Ngô Nhân Địch phải đuổi hai người sang nước ngoài. Cũng như là Quảng Nhân đã bị Ngô Miễn đánh bại như thế nào mà nhốt vào trong mật thất mấy trăm năm đó. Tôn Mập với ớt là ở mạch chính truyện là ai vậy? Bạn chưa nghe chính truyện à? Chỉ nghe hậu truyện, chỉ nghe miễn truyện rồi. Nghe chính truyện đi. Nghe chính truyện hay đó. Nghe chính huyện biệt đội săn quỷ đó. Là nhân vật chính. Ớt và Tôn Mập là nhân vật chính của chính truyện đó. Chính truyện sau đến hậu truyện. Ngô Nhân Địch là một nhân vật phụ ở trong chính truyện và hậu truyện thôi. Còn sau khi mà được kiểu nhiều người yêu thích quá đó, chắc là nhiều người yêu thích nên tác giả viết thêm bộ miễn truyện này để kể về thời niên thiếu của Ngô Nhân Địch. Bạn nên nghe nha, không nghe thì hơi bị phí đó. Ok, thầy mình ngủ ạ. Buồn ngủ lắm rồi. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye cả nhà nha. Cảm ơn Tư Lệnh đang nghe miễn truyện bánh cuốn quá. Bạn nếu mà bạn nghe miễn truyện mà nghe hết cái phần thành đọc rồi thì nghe thêm hậu truyện, nghe thêm chính truyện và hậu truyện nha. Rất hay. Có nhiều nhân vật xuất hiện và những cái nhân vật đó thì cũng xuất hiện ở trong cả miễn truyện nữa. Quy Bất Quy này, Quảng Nhân này, Nhậm Tam này, Ngô Nhân Địch này đó. Hòa Sơn nữa, nhiều người lắm. Nói chung là xuất hiện hết ở trong chính truyện hậu truyện để chúng ta sâu chuỗi lại với nhau. Có chuyện nó logic, đến tận bây giờ thì chuyện cũng chưa có cái hố nào quá to mà đều tấu hài cả thôi. Tác giả giải quyết rất là vui vẻ, gọn gàng, nhẹ nhàng, không quá căng thẳng. Hay, nói chung là chuyện hay. Chúng ta đọc đến gần trăm phần, mấy trăm phần rồi mà vẫn thấy cuốn. Ok đó. Chắc phải đọc ở đây nhiều phết rồi đấy. Ok, bye bye cả nhà nhé. Ôi, mặt díp cứ từ từ. Tóc dài quá cả nhà. Chưa có mở lại mà đi cắt tóc. lại cách ly đến 21. Ôi dồi, 21 ngày nữa tóc tôi nó thành cái gì không biết. Tóc dài